Cái miệng nhỏ này thật là, Viên Tích Thành nhắm mắt, hưởng thụ cảm giác tê dại, cậu thở gấp, đi tới, lui về phía sau, lại đi tới. Dùng gậy thịt dưới háng nỗ lực trịch tràng đạo, ô ô, bị gậy thịt cắm trong miệng nên cô chỉ phát ra mấy âm tiết mơ hồ, hai tay vòng lấy Viên Thủ Nghĩa, thân mình nhẹ nhàng run rẩy, kỹ nữ, cắm lỗ đít cũng sung sướng vậy à, tay Viên Thủ Nghĩa bắt lấy một cái vú đang lay động mà mạnh mẽ xoa nắn. Thân mình đẩy về phía trước để nguyên cây gậy thịt hoàn toàn đi vào khoang miệng cô, mỉa mai nói, thoải mái không kỹ nữ, Lạc Anh bị nguyên quả chuối to tiến vào cổ họng, bản năng muốn buồn nôn, giao cấu thâm hầu quá thống khổ, mặt cô bị đè trên bụng hắn, lông mao chọc vào lỗ mũi khó chịu muốn chết, dương vật to dừng lại nửa phút trong yết hầu cô, Viên Thủ Nghĩa thấy cô sắp hít thở không thông mới rời khỏi. Lạc Anh mồm to thở dốc, nước mắt ào ào rơi xuống. Còn không đến 3 giây đồng hồ thì cây gậy kia lại thọc vào trong miệng cô, trong lúc trịch hậu môn thì Viên Tích Thành cảm thấy đùi cô gái ướt đẫm, là dâm thủy chảy ra từ cái động phía trước, cậu thầm nghĩ. Giơ tay từ trên bàn trà cầm lấy một cái dao cạo râu chạy bằng điện, bật công tắc, dao cạo râu chấn động lên, cậu đem dao cạo râu chạy bằng điện nhắm ngay nơi riêng tư của nữ giới, dùng sức tái nhập, giữa nam nữ có rất nhiều chuyện không thầy dạy cũng hiểu. Trải qua việc cha con cùng giáp công một phụ nữ thì luân lý gì đều không tồn tại, Viên Tích Thành một tay nâng eo nhỏ cô gái, một tay ôm lấy mông cô rồi hợp hai làm một với cô, Lạc Anh tuy rằng vẫn khom lưng nhưng toàn thân đều treo trên cánh tay của hai cha con, trong miệng là gậy thịt của cha, hậu môn là vị con trai kia đâm thọc, âm đạo là dao cạo râu thông điện, tê tê dại dại chấn động khiến dâm thủy phân bố rất nhiều, cho dù dâm thủy có dao cạo râu chạy bằng điện ngăn cản vẫn chảy ra. Cô cũng không biết mình từ đâu ra nhiều dâm thủy như vậy, cứ như vĩnh viễn chảy không hết vậy, trong miệng thọc gậy thịt thô to, thời gian dài đón ý nói hùa chết lặng không biết cảm giác, khi cô cơ hồ hít thở không thông, đại não mê loạn thì trong miệng ùa vào một luồng dính trù, Viên Thủ Nghĩa bắn tinh, phía sau bắt đầu thao động kịch liệt, thực mau Viên Tích Thành cũng bắn tinh, nhưng giao cấu còn không có kết thúc, hai cha con này tính dục mạnh mẽ kinh người. Dao cạo râu chạy bằng điện trong âm hộ bị lấy ra ngoài, thân mình Lạc Anh bị bọn họ một trước một sau một lần nữa giáp công, lúc này là con trai ở phía sau, cha ở phía trước, kẹp cô như bánh sandwich vậy, hai động trước sau bị hai cây dương vật dùng sức đáo nhập, cách một tầng lá mỏng đánh vào một chỗ, mỗi một chút đâm tới nội tạng cô, Lạc Anh bị hai cha con trịch một lần lại một lần, trên ghế, trên sofa, trên giường, thậm chí trên tường, Viên Thủ Nghĩa ngồi ở trên sofa bật lửa một cây xì gà chậm rãi hút. Tầm mắt dừng trên thân kỹ nữ bị con trai ép trên tường trịch, mắt đen chợt mê ly, bỏ qua xì gà, đẩy ra con trai đang cao trào, ôm lấy cô gái đi đến trước cửa sổ sát đất, để thân mình trần trụi của cô đối mặt cửa sổ sát đất, hắn từ phía sau mạnh mẽ trịch, thân hình Lạc Anh dính sát vào pha lê, hai cái vú bị pha lê áp bẹp, thân hình và pha lê không hề có một chút khe hở. Ngoài cửa sổ trên mặt cỏ có mấy bảo tiêu đang đánh gôn đều ngừng động tác, tầm mắt thẳng tắp nhìn phía nơi này. Thậm chí có hai người móc ra gậy thịt trong đũng quần thủ dâm trước mặt mọi người, chiều dần tàn, Lạc Anh bị Viên Thủ Nghĩa ném xuống đất, ngồi trên thảm nhưng thật dày, cô không có bị quăng ngã đau nhưng bị dọa rồi, đôi mắt mở to mê mang, biểu tình rất bất lực, Viên Thủ Nghĩa không hề nhìn cô, xoay người vào phòng tắm, cách một cánh cửa truyền đến tiếng nước ào ào, hắn đang tắm rửa tẩy đi chứng cứ lưu tại trên người hắn, hai tay Lạc Anh ôm đầu gối. Cả người trần trụi ngồi ở trung ương, hôm nay nhận được hệ thống sai khiến xuyên đến trên người nữ chủ, ánh mắt đầu tiên khi tỉnh lại đã bị Viên Thủ Nghĩa ôm ở trên đùi, trước mặt đứng Viên Tích Thành, trận giao cấu này đã kết thúc, kế tiếp cô nên làm thế nào, dựa theo tin tức hệ thống cung cấp, hẳn là cô sẽ mang thai con của Viên Tích Thành, kết hôn với cậu, đi vào gia đình này, cùng ba PV với hai cha con, từ trận cường bạo này mà nói thì Viên Thủ Nghĩa sẽ không dễ dàng buông tha cô. Chỉ định còn có lần thứ hai, mà thiếu niên Viên Tích Thành này cũng sẽ không buông tha cô, thiếu niên khoác một chiếc áo khoác từ trên giường cầm lấy một cái khăn trải giường bao Lạc Anh lại rồi bế cô lên, cậu dẫn tôi đi đâu vậy, Lạc Anh ự đáy lòng dâng lên sự ấm áp, đôi mắt đen láy lộ ra dò hỏi, mang chị đi tắm rửa, Tích Thành ma sát khuôn mặt dính đầy tinh dịch của cô, xúc cảm tế hoạt, trơn bóng mà mềm mại, trong lòng cậu đều là ôn nhu, nếu không phải bận tâm thân thể cô mệt cực thì cậu còn muốn có một lần. Chỉ có cậu và cô làm, không có cha, không có bất kỳ người đàn ông nào khác, Viên Tích Thành ôm Lạc Anh đi vào phòng ngủ, tới buồng vệ sinh cách vách, xả nước tắm rồi cả hai tiến vào bồn tắm. Cậu đặt cô trên đùi mình, dùng vòi hoa sen rửa sạch tinh dịch trên người cô, đổ ít sữa tắm, xoa nhẹ đôi vú cô một lần lại một lần, chị tên là gì, Lạc Anh dựa vào ngực thiếu niên, khẽ khép mắt nhẹ giọng nói, trong nhiệm vụ nữ chủ cũng tên là Lạc Anh. Trùng tên trùng họ với cô, về sau tôi gọi chị là anh, chị gọi tôi là Tích Thành, đã hiểu sao, Mỹ thiếu niên quý tộc cho dù lại ôn hòa thì khi nói chuyện cũng ra mệnh lệnh cho người ta, Lạc Anh gật gật đầu, trong đôi mắt Viên Tích Thành dường như có tình yêu, ôm Mỹ nhân xinh đẹp ngồi trên đùi vào lòng. Lòng bàn tay cậu mơn trớn cái trán bóng loáng, chân mày lá liễu, hàng mi dài như cánh bướm, gò má như tơ lụa, con người toát ra ánh sáng liễm diễm, lại lần nữa áp cô. Đầu lưỡi liếm môi cô, kiếm mở cánh môi, thuận thế thoán tiến vào trong miệng cô, cuốn lên lưỡi cô, dùng miệng mình hút xuẫn hương vị người thương. Lúc này cậu mới phát hiện, hương vị của cô rất ngọt lành, thiếu niên hôn thực ngây ngô, cô hôn cũng không hơn là bao, nhưng bọn họ hôn đến quên mình, hôn đến quên mất thời gian. 5-6 phút qua đi, Viên Tích Thành ngừng hôn cô gái mỹ lệ, làm người phụ nữ của anh đi anh, cậu mới 15 tuổi, tôi đã 29. Làm mẹ cậu còn được đấy, trong lòng Lạc Anh hơi mừng thầm, khuôn mặt biểu tình nhàn nhạt, không phải không muốn đồng ý mà là không muốn bị cậu coi khinh, anh không để bụng em lớn tuổi hơn anh, có em là đủ rồi, Viên Tích Thành nói, ôm chặt cô gái trong ngực, cậu không để bụng chênh lệch tuổi, cậu chỉ để ý cô gái này, cậu muốn tương lai về sau mỗi ngày sáng sớm lên, ánh mắt đầu tiên có thể nhìn thấy cô. Mỗi buổi tối, muốn ôm cô làm tình, cùng nhau làm đến đêm khuya. Lại cùng nhau ôm nhau ngủ, đương nhiên, cậu cũng có thể làm cô sinh hạ con của cậu nữa. Edit có lời muốn nói, thật sự khá rối rắm cách xưng hô của VTT với LA, định để tôi ầm những ngẫm lại giả yêu thì e nhầm nghe mặn nồng hơn nhỉ.